Nhân viên thức khuya tăng ca đều ở tại đây, có nhân viên ở lầu 3 phía dưới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net